Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay ở khung giờ 22 giờ đêm. Sau câu chuyện vào lúc 8 giờ 30, Mao Sơn Quỷ Môn Thuật tập 2 và câu chuyện Độc Trùng Phong vào lúc 21 giờ 30 trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tuyển tập hai câu chuyện mà ngắn rất hay được chúng tôi lựa chọn để phục vụ quý vị ở khung giờ cuối cùng trong ngày này trước khi quý vị đi vào giấc ngủ. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung hai câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả tuyển tập hai câu chuyện mà ngắn hay qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện số 1, Bước chân đêm của nhà văn Trà Bình. Thị trấn đêm về khuya, trời đột nhiên đổ mưa rào, sấm chớp kéo đến, lấp loáng những tia chớp trên bầu trời đen kịt như đang dọa nạt, thách thức cái nóng bức oi ả của mùa hè khát cháy. Khu nhà trọ Đồng Khanh mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngoài trời thần vũ thiên lôi cứ tạo nên những âm thanh đến kinh hoàng. Căn gác trọ số 2 vẫn còn sáng đèn. Chiếc quạt điện cũ kỹ đang cọc cạch quay. Dừng tay trước bàn báo cáo đang viết giả. Tử viên bước đến mở hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Rằng dây trầu bán leo trên hàng rào trước sân trọ đang được tắm mát. Sau những tháng ngày chống chọi với cái nắng rực lửa của tháng 3. Dưới chân rào nước mưa đang ngập lên cả găng tay, không khí dịu hẳn đi và phảng phất luồng gió mát. Hai cánh cửa sổ mở rộng hơn, Tử Viên hít sâu tận hưởng những làn gió đang lùa vào mát rượi giữa đêm khuya. Tiếng sấm lớn vang lên sau tia sáng rực cả một góc trời, như cơn thịnh nộ của thiên nhiên đang chút xuống. Tử Viên giật bắn mình lùi người lại phía sau hoảng hốt. Thêm một tiếng động mạnh nữa khi mà anh chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa sổ bị cơn gió quật mạnh đóng sầm lại trước mắt. Anh cảm nhận rõ cơn gió lạnh đến rợn người vừa đập vào ô cửa sổ nhỏ và xuyên qua anh hất tung mái tóc rối bù. Ông trời vừa đang dọa nạt, Tử Viên tiến đến đưa tay đẩy kính cửa sổ mở rộng ra và gài lại chiếc móc sắt để gió không đập vào lần nữa. Anh ngồi lại bàn để tiếp tục công việc của mình với ý nghĩ, hiếm khi được trời mát mẻ như đêm nay. Đêm này là đêm thứ hai tại căn trọ số 2 của anh sau ngày đầu tiên bận rộn dọn dẹp khi chuyển về đây. Căn gác đơn sơ với những chiếc giường gỗ cũ tự tay của anh thu nhỏ. Góc nấu ăn trong căn phòng cũng chỉ đủ vừa chỗ cho chiếc bếp điện và vài vật dụng linh tinh. Vốn tính từ tốn và gọn gàng cho nên căn gác dù nhỏ vẫn cực kỳ ngăn nắp. Anh hài lòng với cuộc sống của mình. Cơn mưa mang theo nhiều sấm chớp mãi rồi cũng phải ngừng. Bây giờ bên ngoài chỉ còn vài tiếng lộp độp của những cơn mưa sau cùng rơi vào mái tôn nhà trọ. Bản báo cáo vừa viết xong, Tử Viên đến đóng cửa sổ rồi bước vào giường ngủ. Như một thói quen, anh không khi nào gối lên gối đầu mà ôm lấy nó rồi đi vào giấc ngủ. Chiếc quạt điện cũ vẫn cọc cạch quay, bỗng nghe rồm rộp trên mái tôn tiếng động kêu lên liên tục. Tiếng bước chân người chắc chắn là như vậy. Tử Viên nghĩ mình ngủ mơ. Không, anh đang mở mắt, buông cái gối đầu ra khỏi không ôm nữa rồi còn gì. Đúng là tiếng bước chân hôm qua đây mà, anh thầm nghĩ. Đêm qua anh cũng nghe thấy những âm thanh này, nhưng cứ nghĩ chắc có con mèo hoang nào đó lên bắt chuột. Phần vì mới dọn đến cả ngày mệt mỏi rã rời để sắp xếp lại mọi thứ, cho nên anh nhanh chóng ngủ tiếp đi. Đêm nay lại là âm thanh đó, tiếng động đó lặp đi lặp lại mỗi lúc một lớn hơn. Như có một ai đó đang bước trên mái tôn hít qua rồi lại. Thấy có cái gì đó khác lạ, anh ngồi bật dậy, mặc thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài. Bác ơi, bác ơi! Tử Viên gọi sang nhà chủ trọ. Có chuyện gì mà gọi khuya vậy cậu? Ông Năm chủ nhà trọ mở cửa. Kể lại chuyện vừa xảy đến, ông Năm như đã hiểu chuyện gì đó, thở dài một cái rồi bảo Tử Viên cùng đi sang phòng của anh. Họ nhẹ nhàng bước vào bên trong và tránh gây tiếng động. Ông chủ ra hiệu, đừng có bật đèn. Cả hai người ngồi im lặng trong bóng tối khoảng nửa giờ, nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Thực ra ông chủ nhà đã có suy đoán được chuyện này, nhưng vẫn cố ý giấu đi sự thật mà vợ chồng ông đã nghĩ từ lâu. Trước đây nền đất khu nhà trọ Đồng Khanh bây giờ có một ngôi mộ vô danh bằng đá ong. Mộ đã có từ trước khi chủ nhà trọ đến mua lại lô đất này của người ta. Sau này nó được chủ nhà rời đi ra ngoài nghĩa địa, rồi khu nhà trọ được cất lên cho người tứ phương đến thuê phòng. Ông chủ nhà linh tính có lẽ linh hồn cái mộ đó vẫn còn ở đây, vì ngày trước vợ chồng ông chỉ thuê người di rời mộ, chứ không mời thầy về gọi hồn theo, cho nên có thể bây giờ cái hồn đó vẫn còn ở đây. Ông Năm chép miệng nói, thôi cậu ngủ đi, chắc là con mèo hay là con gì đó nó trên mái tôn thôi. Lúc ra về ông còn căn dặn Tử Viên, dù cậu có thấy gì thì cũng không có được nói cho người khác biết, làm cho người ta hoang mang tưởng tượng. Tử Viên bước lại đóng cửa và chốt lại cẩn thận, rồi vào trong giường. Anh không nằm mà ngồi tựa vào đầu giường, hai tay ôm lấy chiếc gối đầu ngẫm nghĩ. Lại có tiếng động từ trên mái nhà vọng xuống, tiếng dậm chân một chỗ liên tục rất mạnh như một sự tức giận. Cả mái tôn tưởng chừng như là muốn đổ sập xuống trên đầu của anh. Mặc kệ, cứ dậm đi. Tử Viên nghĩ không lẽ là ma hay sao? Nếu trên mái nhà có ma thì có lẽ con ma ấy đã theo dõi anh. Nó còn biết anh gọi chủ nhà sang nghe ngóng. Tiếng gà gáy sáng canh năm, cả đêm qua Tử Viên đã thức trắng. Bộ dạng của anh mệt mỏi bơ phờ, rồi còn nhiều công việc răng rà nhưng phải tạm ngưng. Hôm nay anh ở nhà cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đêm qua. Đến trưa không biết thế nào anh đi một mạch ra thư viện tìm mua được một cuốn sách nói về thế giới tâm linh. Đem cuốn sách về đọc được mấy trang đầu thì thấy mình đang rơi vào một tình huống bất thường với vô vàn những câu hỏi. Một ngày sắp hết, buổi chiều rồi mà anh vẫn chưa thể giải quyết được những mâu thuẫn ở trong đầu. Lúc thì anh tin rằng có chuyện ma xuất hiện, lúc thì lại nghĩ đó chỉ là một con vật gì đó trên mái nhà. Nhưng bây giờ anh không muốn trời tối, nghe đến bóng đêm là hồi hộp và lo lắng. Đêm nay trời không mưa, không khí oi bức lại như cũ. Chiếc quạt điện cũ nên không đủ làm mát cho cả căn gác nhỏ của Tử Viên. Nó vẫn cọc cạch quay. Đã qua 12 giờ đêm, anh cởi bỏ chiếc áo trên người rồi bước lên giường. Nhớ lại chuyện đêm qua, anh tự an ủi mình, chỉ có người mới hại người chứ ma không hại người. Anh nằm trên giường nghiêng người nhìn ra ngoài cửa. Cái đèn ngủ tự nhiên tóe điện rồi tắt ngóm. Anh mặc kệ vì vẫn có ánh trăng khuya của ngày rằm âm lịch hắt vào trong phòng, còn nhìn thấy mờ mờ. Anh vẫn chưa nghe thấy tiếng động giống như đêm trước. Tử Viên lim dim chìm vào giấc ngủ, bỗng hình như có một cái gì đó vừa lướt nhẹ qua trong cơn mơ hồ. Tử Viên tự hỏi, ai đang đứng gần giường mình như vậy? Mình đã chốt cửa rồi cơ mà. Hơi lạnh mỗi lúc một rõ, từng cơn gai ốc nổi chạy dần dần liên tục từ sống lưng lên gáy, tỏa ra hai vai như là có ai ướp đá. Tay chân của anh dường như cứng đờ không cử động được nữa. Cái bóng trắng đã sát bên giường. Không nhìn vào đôi mắt mình, trước mặt anh thực sự là một người con gái. Bộ đồ trắng thùng thình và mái tóc đen dài che gần kín khuôn mặt bé xíu gầy gò. Cô gái nghiêng đầu và hình như đang từ từ cúi xuống. Thấp thoáng phía sau mái tóc lòa xòa là một đôi mắt quầng thâm đầy ngờ vực. Cô ta đang cố gắng nhìn anh. Trong bóng tối còn có chút ánh sáng lờ mờ của ánh trăng. Anh vẫn nhìn rõ được đôi bờ môi nứt nẻ như muốn bong chóc từng mảng của người đói khát từ lâu. Hàm lưỡi cứng đờ ú ớ. Môi mím chặt không thể nào hét được ra. Tử Viên sợ hãi tột độ, cả người vẫn là cái lạnh rùng rợn, nhưng lại toát hết cả mồ hôi thành giọt. Hai khuôn mặt đã gần lại sát nhau, anh có thể cảm nhận từng ngọn tóc bắt đầu râm ran trên khuôn mặt. Không thể nào chịu đựng nổi nữa, anh càng cố gắng vùng vẫy thì càng bất lực, như có một lực vô hình nào đó đang cố ghì chặt thân mình. Mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả dưới lưng, hoàn toàn kiệt sức. Tử Viên thoi thóp từng cơn sợ hãi và tưởng như là sắp nhịp thở sau cùng. Bỗng có tiếng chó ở ngoài đường sủa liền tiếng thất thanh hướng vào trong căn phòng nhỏ, nơi mà anh đang trải qua những giây phút đáng sợ nhất của cuộc đời. Trong chớp mắt, cái bóng trắng biến mất như chưa hề tồn tại. Trong bật dậy, Tử Viên như là chút bỏ được tảng đá mới đè lên người của anh. Anh thở hổn hển với ánh mắt đờ đẫn, rồi đưa tay quệt trán lau những giọt mồ hôi. Phải mất hơn 20 phút khi mà ngồi thử người ngẩn ngơ, Tử Viên dần định thần và tự nhủ mình vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Anh giã rời nằm xuống vì kiệt sức, hai hàng mi nặng trịch bắt đầu nhắm lại liền và cố gắng chợp mắt. Trong mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, anh tiếp tục cảm nhận được đang có một bàn tay khác đặt lên ngực rồi ôm chặt lấy anh. Tử Viên biết rõ mình còn chưa ngủ, và không phải là mơ. Anh muốn giãy giụa nhưng cơ thể lại cứng đờ và không cử động nổi. Anh nghe rất rõ tiếng thở dài lạnh ngắt ở bên tai và nghĩ mình sẽ không còn trên cõi đời này nữa, vì mình đang nằm gọn trong sự ấm áp của một hồn ma. Hết tiếng thở dài là tiếng khóc thút thít ở bên tai. Anh quay cuồng trong nỗi sợ hãi và không thể thoát ra. Miệng muốn kêu cứu mà không thể thành lời. Mãi gần cho đến lúc kiệt sức và tưởng như không còn hy vọng để sống, thì một lần nữa anh lại được cứu bằng cách tương tự là tiếng gà gáy sáng. Tiếng gà gáy canh năm vừa cất lên, người của anh bắt đầu động đậy. Mắt của anh mở lớn và liếc nhìn ra phía ngoài giường, thì vẫn là cái bóng trắng vừa buông khỏi đang từ từ di chuyển ra phía cửa rồi biến mất. Lại một phen mệt mỏi dã rời và hồn vía lên mây. Tử Viên đã từng nghe người đời kể về những hồn ma chết oan, những hồn ma chưa siêu thoát, những hồn ma bị bỏ đói không có ai thờ cúng. Những hồn ma đó rất linh. Sáng nay Tử Viên lại góc bếp lấy cái bình đựng nước. Anh hoảng hốt thấy cái nồi nấu cơm nằm úp xuống, nắp nồi thì nằm ngửa lên. Hôm qua anh không nấu cơm do mệt mỏi vì thức trắng và ám ảnh cả đêm, cho nên anh ăn cơm ở bên ngoài. Có lẽ hồn ma nữ đói khát đó đã lục tung chiếc nồi của anh. Anh nhớ lại có thể do mình đã quên lễ cúng khi dọn đến đây. Nửa ngày rồi mà nỗi ám ảnh vây kín anh. Nhìn đôi mắt quầng thâm của Tử Viên, người ở phòng bên cạnh hỏi. Sao mệt mỏi vậy, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì đâu. Buổi chiều tối, Tử Viên thấy vợ chồng ông chủ nhà lập bàn hương cúng ở giữa sân trọ. Anh thầm nghĩ, hy vọng mình sẽ không gặp lại oan hồn của ma nữ kia nữa. Sau buổi chiều, ông bà chủ nhà trọ lập bàn hương cúng bái. Đêm hôm ấy, Tử Viên cảm thấy tinh thần của mình được an ủi. Vì mệt mỏi từ những hôm trước cho nên anh đi ngủ sớm. Bên ngoài, ánh trăng len lỏi qua từng ô lỗ gió vào bên trong phòng. Lúc này chỉ còn tiếng côn trùng rên rỉ như những bản nhạc. Đêm này mưa gió cũng không còn tạo ra những âm thanh kinh hoàng. Không gian có lúc tĩnh mịch đến lạ thường. Tử Viên ơi! Có tiếng người gọi anh. Tử Viên đang ngủ nhưng thính giác vẫn nhắc nhở có ai đó vừa gọi mình. Tử Viên bất chợt bật dậy, anh lấy ngón tay dụi khóe mắt, đôi mắt cay xè. Nhìn trong phòng không có gì cả, anh nghĩ chắc do anh ngủ mơ. Tử Viên mở cửa phòng rồi nhìn ra ngoài sân, anh châm lửa hút một điếu thuốc lá. Làn khói thuốc tuôn ra bay phất phơ mờ ảo. Tử Viên nhìn ra chặng dây chầu bà ở hàng rào. Gần đó có một cái bóng người đang đứng im một chỗ. Tử Viên lại đưa tay lên dụi hai khóe mắt và dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Anh nhìn lại nhưng không thấy bóng dáng đó nữa. Nghĩ rằng mình hoa mắt, anh đứng lên đóng cửa rồi vào trong giường tiếp tục giấc ngủ. Rồi có một tiếng kêu lớn như là xé tai. Tử Viên đang mơ màng, lại một lần nữa anh giật nảy mình bật dậy. Nhìn xung quanh mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có một tiếng kêu chẳng biết thật hay mơ, nhưng khiến cho anh toát cả mồ hôi. Anh lấy tay vỗ nhẹ vào chắn của mình rồi nằm xuống, ôm lấy chiếc gối đầu, hai chân co quắp lại. Từng tiếng sột soạt từ phía ngoài hàng rào nghe rất rõ, như có ai đó đang cắt trộm dây chầu bà. Lần này anh bình tĩnh, Tử Viên nhẹ nhàng bước xuống giường. Anh khẽ mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng cũng không thấy gì cả. Chỉ thấy những ngọn dây chầu bà đang lắc lư như có ai đó rung cái hàng rào. Miệng của anh lẩm bẩm: chết tiệt, cái quái gì lạ vậy? Anh vô định trong suy nghĩ như bị xui khiến. Tử Viên đến mở cửa bước ra ngoài đứng gần hàng rào. Lúc này anh không kiểm soát nổi mình nữa. Chỉ biết có một cái bóng trắng đang dẫn anh đi theo con đường tắt. Cái bóng trắng đi trước anh chừng ba thước không chạm đất, lơ lửng lúc cao lúc thấp. Đi qua rất nhiều những bụi tre đã đốn chỉ còn gốc nhọn hoắt và cả những bãi ruộng bùn lầy. Nhưng Tử Viên không hề bị xây sát. Cái bóng trắng dẫn anh ra một nơi rất lạ. Bây giờ anh chỉ còn nhìn và nghe được miệng ú ớ, không nói được nữa. Anh đang đứng giữa một chiếc nghĩa địa với những cái gì đang diễn ra hết sức khủng khiếp. Xung quanh có rất nhiều vòng hoa, nhiều ngọn nến đang cháy. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng du con, tiếng trẻ con đùa giỡn, tiếng thét gào. Tất cả lẫn lộn bao trùm bầu không khí lạnh lẽo nặng nề. Cái bóng trắng ấy đang đứng đối diện anh, vẫn là mái tóc dài buông gần kín khuôn mặt và đôi mắt quầng thâm, đôi môi nứt nẻ. Anh cảm nhận được cái bóng trắng chính là ma nữ anh gặp từ đêm hôm trước. Tử Viên nghĩ số mình đã tận, đang về với cõi âm, nhiều luồng gió lạnh ngắt táp vào mặt của anh. Tiểu Viên cảm thấy quay cuồng nhắm mắt lại. Anh thấy hiện ra cảnh tượng hơn 100 năm trước, có một người con gái trẻ đã treo cổ tự vẫn trên cành cây bông. Tiểu Viên còn thấy nơi chôn cất của người con gái chết trẻ đó chính là cái mộ đá ẩm trên lô đất nhà trọ Đồng Khanh, là chỗ hàng rào trước phòng của anh bây giờ. Anh thấy được cả ông Năm cúng cô hồn, những vong hồn đói khát tranh giành nhau những sấp tiền vàng mã và đồ cúng. Trời đêm sắp qua ngày mới, cuối canh năm tiếng gà gáy mỗi lúc một nhiều hơn. Bãi nghĩa địa như một thế giới khác bỗng nhiên biến mất, không còn những ngọn nến thắp sáng, không còn những tiếng khóc, những tiếng thét gào. Mà chỉ còn Tử Viên nằm gần một đống đất có vài cục đá ong đặt bên trên. Tử Viên mở mắt bàng hoàng, anh giật mình ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Nhìn xung quanh có nhiều đống mối, đống đất khác cỏ mọc tùm. Anh đứng dậy uể oải tìm mãi mới thấy được lối ra. Tử Viên như một cái xác không hồn, khuôn mặt xanh xao tái nhợt. Anh lê bước chân mệt nhọc về được tới nơi ở. Càng ngày tinh thần rối loạn ám ảnh, Tử Viên đang cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Anh nhớ đêm qua mà nữ đã dẫn anh đi, và anh thấy được cái chết của một hồn ma xấu số. Tử Viên bần thần càng ngày, anh quyết định đi tìm nơi trọ khác để rời đi. Hơn 6 giờ tối anh chạy xe gắn máy tìm kiếm nơi ở mới. Đi đến một ngã ba vắng người, Tử Viên gặp một bà lão tóc đã bạc, mặc quần màu đen, áo màu nâu đang chống gậy, miệng nhai một thứ gì đó bòm bèm như là nhai trầu. Bà lão không nói gì mà vẫy tay có nhã ý đi quá giang. Anh hiểu ý và dừng xe cho đi cùng. Tử Viên chạy xe không định được hướng nữa, cũng không biết là mình đang đi đâu. Anh chỉ biết chờ bà lão đi và cứ đi vào con đường đất đỏ. Hai bên cây cối rậm rạp. Đi suốt một chặng đường dài không thấy bà lão nói gì, anh lên tiếng bảo. Thưa bà, khi nào tới nơi thì nhắc cháu dừng xe. Mỗi lúc trời càng tối, chỉ còn ánh sáng tự nhiên của bầu trời đêm xuyên qua những tán lá. Tử Viên đang lấn sâu vào một khu rừng, không thấy bà lão trả lời, anh quay lại nhìn. Một tiếng kêu thất thanh ở phía sau. Phía sau xe không còn bà lão đi nhờ xe, mà chính là người con gái với bộ đồ áo trắng. Có chiếc dây thừng đeo thít ở cổ, mắt trợn lưỡi thè ra nằm ngang ở phía sau. Bộ tóc dài lê thê rũ xuống mặt đường. Lúc này xung quanh không một bóng người, nơi đây như một khu rừng ám. Chỉ có tiếng gầm gừ hú reo của rừng. Tử Viên chạy xe trong vô thức, mặc cho những loại cây và dây rừng có gai vướng cào vào mặt. Chiếc xe cứ chạy hoài, chạy mãi ra tới được bìa rừng. Chiếc xe đang chạy bỗng đổ xuống đường vì hết xăng. Nghe thấy tiếng động, một người đàn ông ở trong ngôi nhà gần đó có linh cảm chạy ra ngoài. Nhìn đôi mắt đờ đẫn của Tử Viên, người đàn ông này đã dắt anh vào trong nhà ngồi giữa một căn phòng có gương bát quái. Khi Tử Viên ngồi đối diện gương bát quái, bất ngờ anh ôm đầu kêu la như đang bị một cơn đau đầu hành xác, rồi chạy thẳng ra ngoài. Người đàn ông vội vã chạy theo. Ông ta linh cảm quanh nơi đây xuất hiện nhiều âm khí. Người đàn ông này họ Diệp. Người trong vùng ít khi xưng hô họ tên thật của ông là Diệp Quang Vũ, mà thường gọi ông là Kỳ Lâm, bởi ông ta có khả năng cảm nhận được những điều kỳ lạ. Trong nháy mắt, Tử Viên như một người vô hình chạy nấp hết gốc cây này rồi lại vụt qua gốc cây khác. Bỗng anh khuỵu xuống nằm bất động. Kỳ Lâm đã tìm thấy anh ở một gốc cây lớn và đưa anh vào trong nhà. Ông ta dùng đủ mọi cách mà Tử Viên vẫn không tỉnh lại. Trong lúc mà cơ thể bất động, Tử Viên thấy có ai đó đang dẫn mình vào trong bóng tối sâu thẳm. Đôi chân di chuyển bồng bềnh rồi dừng lại ở một nơi có để ba chữ Quỷ Môn Quan. Nơi đây thật là huyền diệu, bóng tối u minh. Nơi đây có rất nhiều quỷ dữ, quỷ đầu trâu mặt ngựa trông rất khủng khiếp. Tiếng tra xét hà khắc nghiêm ngặt nơi Quỷ Môn Quan với nhiều vong linh, hầu như không ai có thể nói dối được tội lỗi của mình đã gieo lúc còn sống. Đến lượt tra hỏi Tử Viên, lộ dẫn giấy thông hành đến quỷ quốc của ngươi đâu? Tử Viên ngơ ngác, một con quỷ binh giọng gầm gừ. Đó là căn cứ của người sau khi chết đến quỷ quốc báo danh. Lộ dẫn này là do Phong Đô Thiên Vũ Diêm La Đại Đế phát cho. Trên mặt lộ dẫn có đóng ba dấu ấn của Thành Hoàng Âm Ti Phủ huyện Phong Đô. Tử Viên không có lộ dẫn giấy thông hành vì thể xác của anh chưa mai táng và mệnh còn dương thọ, cho nên quỷ binh đã trình lên Diêm Vương. và Diêm Vương đã phải nhờ đến tảng đá xanh Tam Sinh Thạch nằm gần cầu Nại Hà để nhìn rõ gieo nhân đời trước quả của kiếp này, duyên khởi duyên diệt của Tử Viên, rồi mới phán xét. Kiếp trước của Tử Viên hiển nhiên hiện rõ trên tảng đá xanh. Hơn 100 năm trước, ở một ngôi làng có hai đứa trẻ con rất thân với nhau. Cậu bé tên là Hứa Vận Minh, cậu bé gái tên là Lý Diệu Hoa. Vận Minh hơn Diệu Hoa 2 tuổi, hàng ngày hai đứa trẻ gần gũi nhau như người một nhà. Chúng cùng chơi thả diều và chạy nhảy tung tăng trên những đồng cỏ xanh. Chúng cũng từng đóng chú rể cô dâu trong trò chơi đám cưới giả. Rồi những năm tháng tuổi thơ đi qua, hai đứa trẻ ngày nào đã trở thành người lớn. Vẻ điển trai tuấn tú, tài năng bắn cung của Vận Minh khiến nhiều cô gái phải thương thầm. Nét đẹp hiện lên trong đôi mắt long lanh như là nước hồ thu với khuôn mặt trái xoan của Diệu Hoa đã làm biết bao chàng trai phải say đắm. Đến tuổi trưởng thành, trái tim ai cũng biết rung động gần người mình yêu thích. Có một hôm, Vận Minh nói với Diệu Hoa rằng: "Không ai có thể thay thế nàng trong lòng của ta." Diệu Hoa liền đáp: "Em nguyện kiếp này được làm vợ của chàng." Vận Minh cười chọc ghẹo: "Chỉ kiếp này thôi sao?" Diệu Hoa trả lời: "Kiếp này, kiếp sau nữa, em cũng là vợ của chàng được không?" Bao mùa xuân hạ thu đông, bao mùa hoa đào nở, bao mùa chim én về xây tổ, tình yêu của đôi trẻ được mọi người ví như một cặp trời sinh cả tài lẫn sắc. Năm ấy Vận Minh vừa tròn tuổi 20, Diệu Hoa cũng lên 18, nàng đã tưởng tượng mình là tân nương trong ngày cưới, được mọi người đến chúc phúc trăm năm. Thế nhưng tất cả những chờ đợi hy vọng trong nàng bỗng sụp đổ. Khi buổi sáng hôm ấy, Vận Minh đến gặp nàng và xin nàng tha lỗi cho chàng, vì cha mẹ của chàng đã hứa hôn với gia đình của cô gái Hồ Như Ý. Chàng không thể cãi lời của họ. Cuồng chia ly trong nước mắt, một người gắng nén lòng của mình, một người chỉ biết khóc trong đau khổ. "Có phải chàng không còn yêu em không? Xin nàng tha lỗi cho ta. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua chàng không còn chút tình cảm nào với em nữa? Từ buổi ta gặp Như Ý thì bây giờ ta chỉ nhớ đến nàng ấy. Chàng đừng nói nữa, chàng đi đi." Vận Minh lặng lẽ quay gót, Diệu Hoa ngấn lệ dài, nước mắt biết tỏ cùng với ai, khi những tình cảm đong đầy bao năm qua giờ chia đôi ngả. Từ hôm Vận Minh nói lời chia tay, cũng là lần cuối nàng gặp chàng. Nàng vô cùng buồn khổ, tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai, làm cho cha mẹ của nàng lo lắng. Những kỷ niệm của nàng và người yêu luôn hiện về càng làm cho nàng quặn thắt đáy lòng. Nàng luôn tự nghĩ rằng Vận Minh đã thay lòng đổi dạ, đem lòng yêu người con gái khác, cùng quẫn trong sự giày vò. Buổi chiều khi bóng ngà xế tà người vắng, nàng đã tìm ra một cây bông phía sau nhà treo cổ tự vẫn, kết thúc một kiếp người. Sau buổi sáng Vận Minh gặp Diệu Hoa nói lời chia tay, chàng đã rời khỏi làng bỏ đi vào rừng sâu. Phải ly biệt người yêu chàng xót xa khi mà chàng và Diệu Hoa từ nhỏ sống cùng một xóm. Mỗi mùa trăng lên chàng lại thổi tiêu để cho nàng cất giọng hát chung những bài ca. Thế nhưng chàng không có cách lựa chọn nào, vì mấy ngày trước cha mẹ của nàng đã tìm gặp chàng, họ đã đưa ra một ý: "Vận Minh, chúng ta hiểu tấm chân tình của cháu và Diệu Hoa, nhưng mà từ ngày Diệu Hoa còn nhỏ thì nhà ta đã có mối thâm tình với nhà họ Triệu. Cho nên hai bên đã đồng thuận, sau này cho Diệu Hoa và Triệu Kiến Hưng con trai của nhà họ Triệu nên duyên vợ chồng. Chúng ta là người lớn không thể không giữ lời trước những điều hai bên đã định. Cháu hiểu ý của chúng ta chứ?" Vận Minh chỉ biết cúi đầu. Cha mẹ của nàng muốn nàng có một cuộc sống đầy đủ, có kẻ hầu người hạ. Chứ có ngủ mơ thì gia đình của chàng cũng chẳng bao giờ có được cuộc sống phồn hoa như nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu có cả một nông trang lớn có tiếng ở khắp vùng. Tuy vậy nhưng mà chàng rất lo cho nàng, vì Triệu Kiến Hưng là một người ngạo nghễ hung hăng, ăn chơi xa đọa. Nhưng ý cha mẹ của nàng đã quyết thì chàng không cách nào, cho nên phải nói dối lúc chia tay để cho nàng sớm quên chàng mà về làm dâu nhà người ta. Từ ngày Vận Minh sống ở trong rừng, chàng đã khai hoang trồng nhiều loại cây màu. Đến ngày thu hoạch, chàng chuẩn bị mấy loại rau củ quả mang về biếu người thân và hàng xóm. Khi về đến làng nghe tin Diệu Hoa đã mất, chàng vội vàng chạy ra mộ của nàng, ôm nấm mộ mà đau thấu tâm can. Chàng vô cùng ân hận, nhưng ngày chính bản thân của chàng rất khó lựa chọn một con đường khi mà mẹ của nàng đã ấn định hôn nhân cho nàng. Sau thời gian ấy, chàng trở về rừng và không thích chàng xuất hiện ở làng nữa. Có người cùng xóm họ đã gặp chàng, nhưng chàng đã xuất gia từ lâu. Xem tam sinh thạch xong, Diêm Vương sai quỷ binh gọi một nữ cô hồn đang ở Hoàng Tuyển, nơi có loài hoa bì ngạn nở đỏ rực. Loài hoa này không có lá. Nữ cô hồn Lý Diệu Hoa mau xuất hiện. Nghe tiếng quỷ binh gọi, cô hồn nào cũng khiếp sợ, cho nên mà nữ Lý Diệu Hoa ngay lập tức hiện linh. Giọng của Diêm Vương giận dữ: nữ cô hồn kia ngươi ở con đường Hoàng Tuyển đã hơn 100 năm nay, vì chưa được chuyển kiếp, vậy mà ngươi còn lên phá rối dương gian, ám người vô tội. Chẳng lẽ hơn một thế kỷ qua mối tình trong ngươi còn chưa dứt? Nữ cô hồn cúi đầu thanh minh: dạ thưa, hạ nữ đã có lần muốn uống canh mạnh bà để quên đi mọi chuyện, nhưng mà quả thật là hạ nữ chưa quên được hứa vận minh. Cho đến khi vận minh chuyển kiếp vào người khác, thì người ấy giống vận minh từ cách nhìn trong ánh mắt cho đến những cử chỉ, càng làm cho hạ nữ không nguôi nỗi nhớ. Diêm Vương giọng gầy gắt nói: ngươi có biết rằng tội lỗi của ngươi lớn lắm không? Ngươi chưa trả hết nợ trần gian mà ngươi đã tìm đến cái chết. Thân thế của ngươi là mượn từ cha mẹ, cho nên ngươi thiếu nợ cha mẹ ngươi. Cái ăn cái mặc của ngươi là từ đồng ruộng núi sông mà có, cho nên ngươi cũng thiếu nợ và nợ nhiều món nợ khác. Vậy mà ngươi còn chưa có tu tính. Nước cô hồn lệ rơi hai hàng. Ngày trước hạ nữ nghĩ rằng chết là hết, là quên đi tất cả. Nhưng mà sau khi chết, hạ nữ đến vọng hương đài, nhìn về nơi dương thế thì thấy cha mẹ, thân hữu của hạ nữ buồn khổ biết bao. Hạ nữ biết mình mang tội bất hiếu. Diêm Vương ngồi giận nói: người còn được ở lại đường Hoàng Tuyền là ân xá của thập điện, cho nên người hãy tu tình mà trả lại dương khí cho Diệp Tử Viên. Người này chỉ là luân hồi của hứa vận minh chuyển kiếp, nhưng trong nỗi kiếp người không phải là giống nhau. Nếu kiếp nào sống tu tâm thiện tính thì sẽ không tạo nghiệp. Nữ cô hồn ăn năn: hạ nữ đã thấu, xin đa tạ Diêm Vương. Đã gần hết ngày thứ hai mà Tử Viên vẫn chưa tỉnh lại. Kỳ Lâm đứng trước thềm nhìn về phía trời xa, những vệt nắng cuối ngày lấp ló sau những tán lá. Kỳ Lâm thầm nghĩ: dáng chiều hôm nay đẹp quá, nhưng mà sao người này vẫn chưa tỉnh. Vừa lúc mặt trời lặn, màn đêm trùng xuống là lúc hồn phách của Tử Viên được trả về thân xác. Bỗng chân tay của anh cử động rồi mở đôi mắt. Đây là đâu? Kỳ Lâm mừng rỡ: đây là nhà của tôi. Tử Viên nghiêng mặt nhìn Kỳ Lâm: sao cháu lại ở đây? Kỳ Lâm đỡ Tử Viên ngồi dậy, đưa cho anh một ly nước. Cậu uống đi, khi nào cậu khỏe lại tôi sẽ kể cho cậu nghe. Tử Viên ở nhờ ngôi nhà ngoài bìa rừng đã hơn một tuần. Anh rất tò mò vì người đàn ông sống một mình, ít khi nào thấy Kỳ Lâm cười. Buổi tối, Tử Viên nhìn ra bên ngoài có nhiều con đom đóm sáng lập lòe. Kỳ Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Tử Viên rồi nói: cậu có sợ đom đóm không? Dạ không ạ. Tôi biết là cậu sợ đom đóm. Tử Viên thầm nghĩ, sao chú ấy hay vậy, đọc được cả suy nghĩ của mình. Thấy Kỳ Lâm cười mở cho nên Tử Viên liền hỏi: chú Kỳ Lâm ở một mình nơi đây, chú cảm thấy có buồn không? Kỳ Lâm quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ lảng tránh câu hỏi. Tử Viên biết ý: cháu đi ngủ nha chú cũng đi ngủ sớm cho khỏe, cháu thấy chú hay thức khuya. Cảm ơn cậu, tôi biết rồi. Sáng ngày hôm sau, Kỳ Lâm dậy sớm ra phía đầu bếp chặt những cành cây khô làm củi. Tử Viên thấy vậy thì vội ra: để cháu làm cho. Tử Viên cởi chiếc áo thun bước lại gần đống củi. Kỳ Lâm giật mình nhìn thấy vết bớt phía sau lưng của Tử Viên, trong đầu mâu thuẫn: sao lại giống quá. Tử Viên xếp những cành củi ngay ngắn lại rồi nói: chú ơi, ngày mai cháu tính quay trở lại phòng trọ cũ và cháu sẽ đi tìm phòng mới rồi chuyển đến, chứ cháu ăn trực nhà chú nhiều quá rồi. Kỳ Lâm không để ý đến những lời nói của Tử Viên mà suy nghĩ về vết bớt ở lưng Tử Viên. Bỗng Kỳ Lâm hỏi: từ hôm gặp cậu tôi chưa biết cậu họ gì. Tử Viên liền đáp: dạ cháu họ Diệp ạ. Kỳ Lâm liền hỏi tiếp: cha mẹ của cậu làm nghề gì? Tử Viên trầm giọng kể: mẹ cháu mất ngay từ lúc sinh ra cháu, còn cha của cháu làm nghề đánh cá trên biển. Năm ấy khi cháu còn rất nhỏ, có một cơn bão lớn càn quét những con tàu đánh cá ở ngoài khơi, và từ đó cha cháu và nhiều người ngư dân khác họ đã không trở về. Nghe lời kể của Tử Viên đến đó, Kỳ Lâm như chết đứng tại chỗ, miệng của ông ta không thốt nên lời. Tử Viên thấy vậy thì liền hỏi, chú Kỳ Lâm, chú sao vậy? Kỳ Lâm lắc đầu rồi lặng lẽ đi vào nhà, mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ. Bên trong những chiếc hộp đựng những chiếc kiềng đeo tay bằng đồng màu cũ. Trên chiếc kiềng có một chữ Nhật nổi. Tử Viên đứng phía sau bỡ ngỡ và cũng lấy ra chiếc kiềng đeo trên tay của mình. Chỉ khác chiếc kiềng của anh có một chữ Nguyệt nổi. Chú ơi, cháu cũng có một chiếc kiềng giống chiếc của chú đó. Kỳ Lâm cầm hai chiếc kiềng. Sao cậu lại có chiếc kiềng này? Tử Viên trả lời, là chiếc kiềng của mẹ cháu. Kỳ Lâm xúc động, kiềng Nhật Nguyệt đã bao năm rồi. Kỳ Lâm khóc lên nức nở. Tử Viên bước tới đứng trước mặt. Chú Kỳ Lâm, chú ơi. Bỗng Kỳ Lâm ôm chặt lấy Tử Viên. Con trai của cha, đúng là con trai của cha đây rồi. Tử Viên nghe thấy vậy hốt hoảng đẩy Kỳ Lâm ra. Không không, chú không phải, cha cháu chết từ lâu rồi mà. Ta không phải là Kỳ Lâm, ta chính là Diệp Quang Vũ, là cha của con. Kỳ Lâm ngồi bệt xuống, Tử Viên bỏ chạy ra ngoài quỳ gối trên bãi cỏ, ngẩng mặt nhìn lên trời xanh rồi hỏi. Ông trời ơi, đã có chuyện gì xảy ra với con thế này? Kỳ Lâm đứng phía sau giải thích. Tử Viên, cha xin lỗi, con hãy nghe cha nói. Ngày đó khi mà cơn bão và những cơn sóng dữ phá tan chiếc tàu đánh cá ngoài khơi, thì cha và nhiều người khác đối mặt với tử thần. Ngoài biển kia có rất nhiều con sóng dữ, nhưng mà đã có con sóng nào đó đưa giạt cha vào bờ. Lúc tỉnh dậy, cha mới biết mình còn sống sót nằm bên cạnh một mảng gỗ của con tàu. Sau đó cha trở về làng ngư của mình, thì chú Thím đã mang con đi nơi khác mà chẳng ai rõ ở đâu. Bao nhiêu năm qua cha đi tìm con khắp nơi, có lúc cha tuyệt vọng vì không tìm thấy con. Chuyện đang xảy ra thật sự làm cho Tử Viên không thể tưởng tượng nổi. Bao nhiêu năm qua anh vẫn nghĩ cha mình đã mất, đã bị sóng biển cuốn đi, và mỗi năm anh vẫn còn làm dỗ cả cha lẫn mẹ. Một lát sau, Tử Viên bình tĩnh đứng dậy đến gần ôm chặt lấy cha của mình. Cha, có thật cha là cha của con không? Những năm qua nhiều đêm con rất nhớ cha. Từ lúc sinh ra con đã không có mẹ, con tưởng rằng cha sẽ ở bên con, nhưng mà cơn bão năm ấy đã để con lạc mất cha. Con trai của cha, từ nay cha sẽ ở bên con, sẽ không có gì chia cắt được cha con của mình đâu. Cuộc đời con người có những định mệnh khiến cho người ta tìm câu giải đáp. Những giọt nước mắt lăn dài trên suốt quãng đường dài xa cách. Hai cha con Kỳ Lâm vui mừng trong nước mắt. Ngày hôm sau, Tử Viên đưa cha của mình trở lại nhà trọ. Vừa đến cổng, ông Năm chủ nhà vội chạy ra. Cái cậu này đi đâu bây giờ mới về thế hả? Tôi lo gần chết. Kỳ Lâm mở lời chào. Chào anh Năm. Ông Năm nhìn Tử Viên, Tử Viên giới thiệu. Đây là cha cháu. Ông Năm chớp mắt ngạc nhiên. Sao trong các giấy tờ cậu ghi là cha đã mất? Tử Viên cười. Chuyện dài lắm bác Năm. Ông Năm gật đầu. Thôi hai cha con ngồi lại bàn uống nước đã nào. Kỳ Lâm liền nói. Cảm ơn anh. Ông Năm cười rồi đáp. Tôi cũng chưa có 50 đâu. Gọi tôi bằng anh là hơi già đó. Vợ tôi mới sinh thêm đứa nữa. Một mãi lần này lần thứ 6 mới ra được cô con gái. Năm lần trước là năm công tử. Tử Viên cũng bất ngờ. Dạ, chúc mừng bác Năm. Ông Năm cười sảng khoái. Tôi biết là cậu quay về dọn đồ đạc, nhưng mà bây giờ chị cũng sắp tối rồi. Hai cha con ở lại đây ngày mai rồi hãy về. Kỳ Lâm đáp. Cảm ơn anh. Ông Năm lại cười. Xưng anh Năm nữa rồi. Buổi tối sau khi dùng bữa cùng vợ chồng ông Năm, Tử Viên sắp gọn đồ đạc vào trong những chiếc thùng, rồi hai cha con của anh đi ngủ sớm để ngày mai còn quay về. Bên nhà của ông Năm, tiếng trẻ sơ sinh khóc ở giữa đêm. Tử Viên cảm thấy tiếng khóc đó rất quen thuộc. Tiếng trẻ con khóc mãi làm cho anh lịm dần và giấc ngủ miên man. Rồi anh lại mơ thấy cảnh âm gian trần thế, thấy mà nữ Lý Diệu Hoa được siêu thoát và chuyển kiếp vào con gái của vợ chồng ông Năm. Sáng hôm sau, hai cha con của Tử Viên đã rời khỏi nhà trọ Đồng Khanh để trở về nhà. Trên đường về có những đàn bướm bay lượn dập dìu đẹp đến kỳ lạ. Chim trên cây cất tiếng hót líu lo, bình minh nắng sớm chào đón một ngày mới. Câu chuyện số 2, tiếng mèo kêu. Con mèo còm nhom chạy vọt ra khỏi căn nhà rách nát. Theo sau chân của nó, bụi đất trên màng tường là tả rơi xuống, chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là một vết chân mèo. Cái nắng chang chang lạ lẫm của một ngày giáp Tết, cái nắng kèm với gió Lào khiến cho màu xanh của bầu trời chẳng mang lại màu dịu mát. Nắng chói chang giữa ban ngày, một tiếng mèo kêu khiến cho ai ở gần đó cũng sởn da gà. Con mèo vẫn cứ kêu, ngoài xóm có ai chửi đồng, con mèo nhà ai mất nết, ban ngày ban mặt kêu như gọi hồn người chết trở về. Lão Tứ chẳng biết từ đâu mà tới, đã con mèo bay từ cổng vào giữa sân. Nó kêu ngoéo lên rồi xù đám lông sơ xác, ngó cái mồm với những chiếc răng nhọn hoắt, tiếng gầm gừ từ trong cổ họng, cây đuôi chật chầy xương với lông của nó dựng hết cả lên. Nhìn con mèo mà thấy gớm ghiếc. Mẹ con mèo, im đi cho bố mày nhờ. Lão hục hoặc rồi bước về nhà. Con mèo vẫn xù lông chân chân nhìn lão. Lão quay lại thấy cái dáng ngoan cố của con mèo, bực mình lão lại gầm lên. Cẩn thận ông cho mày thành tiểu hổ đó. Con mèo như là hiểu được tiếng người, nó dùng mình run sợ, quay ngoắt nhìn, chạy biến vào trong nhà. Nó bay qua bậu cửa gỗ mộc, chân đáp xuống êm ru xuống nền đất nện. Vậy mà tường nhà vẫn rung lên, bụi đất từ trên tường là tả bay xuống, chẳng nhiều nhặn gì, chỉ một vết chân mèo. Con mèo rón rén đến gần người phụ nữ nằm trên chiếc chõng tre, cái chõng tre mục nát. Nhìn đi nhìn lại trong căn nhà ấy chẳng có gì đáng tiền, cũng không có gì là không khí Tết. Trong nhà chỉ có một người bệnh còm cõi da bọc xương nằm đang thở yếu. Bên cạnh cô là một con mèo còm nhom trơ trụi. Cơn ho lại ập đến, người phụ nữ ấy ho một tràng dài, khóe môi của cô ướt ướt vị tanh. Cô thở hổn hển mệt nhoài nhìn con mèo. Con mèo liếm láp bàn tay của cô, bàn tay đã bị rứt rụng, chẳng còn những ngón nữa. Rồi đôi mắt của nó long lên, màu xanh của nó biến thành màu hung dữ. Nó lại gào lên thảm thiết. Nhịp thở của người phụ nữ đã tắt, tim của cô ngừng đập, cô ngừng thở, nhưng đôi mắt của cô không nhắm. Con mèo vẫn ngoeo ngoeo, tiếng kêu đau đớn xé lòng. Nó kêu không chỉ như gọi hồn người chết, nó kêu như là con khóc mẹ. Con mèo vẫn đang kêu. Ai cũng thấy phiền bởi tiếng mèo kêu đó. Tiếng kêu vừa rợn làm cho không khí Tết trùng xuống. Con mèo lại lao ra ngoài sân, lớp bụi rụng theo vết chân của nó. Đám lão Tứ bên bàn nhậu bực bội. Tiếng mèo kêu khiến cho mấy lão đang cầm chén rượu lại phải đặt xuống. Lão Bình, lão Hoành dắt díu nhau, chân Nam đã chân siêu bước đến. Trên tay mỗi lão cầm một viên gạch. Nhìn thấy con mèo ở ngoài sân, hai lão đáp gạch chăn chát. Con mèo lùi lại và tránh đòn. Hai lão lại khoác vai nhau quay về nhà lão Tứ, không quên bỏ lại vài câu chửi. Im đi cho bố mày uống rượu, kêu nữa là bố mày thịt đó. Con mèo chỉ gầm gừ trong cổ họng, nó xù hết người rồi lại vào nhà. Nó đau đáu lặng nhìn đôi mắt không nhắm của người phụ nữ. Nó đi qua đi lại, những ngón tay ngón chân bị cột khiến cho nó hụt hẫng, chẳng bước nổi nữa. Nó dừng lại và liếm láp. Nó không như con người, nó chẳng sợ một người hồi. Bên nhà của lão Tứ đám nhậu đã tàn, lão Bình gật gà gật gù cưỡi chiếc xe to bè đi ra khỏi ngõ, lão Hoành đi sau cũng vậy. Con mèo rón rén nhảy lên yên từ lúc nào, chiếc xe lắc lư, con mèo bám những móng vuốt sắc nhọn vào yên xe, nó kêu, tiếng kêu của nó khiến cho tóc gáy của lão Hoành dựng ngược, vướng víu. Lão tháo mũ bảo hiểm vứt xuống đường, chiếc mũ lăn lồng lốc vào vỉa hè. Con mèo vẫn kêu. Một luồng không khí lạnh lướt qua lưng của lão. Mặt của lão trở nên tái xám. Lão quay lại như con mèo còi xù lông, dựng đuôi, đôi mắt của nó sáng rực. Nó gầm gừ ra đe dọa lão. Lão của tay ra sau để hất con mèo. Con mèo nhanh chân hơn, nó vụt xuống lao xuống vệ đường. Lão Hoành quay lại giữ tay lái, nhưng không kịp nữa. Lão chỉ kịp nhìn thấy mình đâm thẳng vào chiếc ô tô đi ngược đường. Thân thể của lão cùng chiếc xe máy nát bét, máu tòng tòng chảy ở giữa đường, máu tanh nồng trộn với đất bụi. Người ta súng lại xem xét vụ tai nạn, rồi người ta kết luận lão Hoành do uống rượu khi điều khiển xe máy cho nên gây ra tai nạn mà tử vong. Con mèo thong thả bước về nhà, nó đã trả thù kẻ không bán thuốc cho mẹ của nó. Những cơn ho kéo dài của mẹ nó từ lão mà ra. Cô bị phong, cô bị lao phổi, cả cái làng này sợ cô, hắt hủi cô. Cô chỉ có con mèo để bầu bạn tâm sự. Khi trước cô xinh đẹp nết na, nhiều gã đã theo đuổi, nhưng cô lại ưng lão Tứ. Hợp đôi hợp số, cô và lão thành vợ chồng, rồi cũng một mặt con với nhau. Thằng cu mặt mũi sáng sủa lại lém lỉnh. Lão Tứ vui vẻ ra mặt hãnh diện với bà con chòm xóm. Từ ngày có thằng cu con, công việc buôn bán của lão phất lên hẳn. Từ ấy lão có tiền, lão cũng cưng chiều vợ. Cho đến một ngày, những vết lốm đốm, những sần sùi trên da của vợ khiến cho lão sinh nghi. Mà lão nghi đúng, vợ của lão bị phong. Ban đầu lão để vợ ở trong phòng riêng. Được vài ngày, lão cho người đến dọn mảnh đất cột xa ở nhà nhất. Lão dựng cho vợ căn nhà ở đó. Gọi là căn nhà thực ra chỉ như là cái chòi, là chỗ đi ra đi vào. Nắng thì không sao, nhưng mà trời mưa thì nước lép nhép nền đất. Thằng cu con vì trông kháu khỉnh cho nên lão giữ lại. Lão cũng chẳng coi mẹ của đứa trẻ là vợ. Đuổi vợ đi chưa được bao lâu, hắn đã cưới một cô vợ hai, đám cưới rình rằng lắm. Lão Tứ vẫn đỏ mặt gay gắt nằm ở trên tấm sập gụ ở giữa nhà. Thằng cu con vật lay mãi, lão mới ngóc đầu dậy. Sao? Bác Hoành bị tai nạn chết rồi bố à? Hai từ chết rồi làm cho lão tỉnh ngủ, tỉnh cả cơn say. Lão vội hỏi con. Tai nạn ở đâu? Ngoài ngay ngõ nhà mình ạ. Ngày đến đây lão lập cập bỏ dậy, xỏ ngay đôi dép chạy ra ngoài. Cả đám đông đang súng xít lại, lão gạt người ta ra mà chen vào. Lão bạn nhậu của lão chỉ còn một đống thịt nát nằm ở trên đường. Lão chẳng dám lại gần, chính lão cũng thấy gớm ghiếc. Lão chạy đến cổng nôn thốc nôn tháo, nôn ra cho bằng được những thứ đồ nhậu, những rượu, những sự sợ hãi. Vợ của lão Hoành chạy đến mắt đỏ hoe, tôi mới lão Tứ mà giật mà lắc. Trả chồng cho tôi, trả chồng cho tôi, rượu với chè tre. Vợ của lão Hoành tóc tai rũ rượi, à buông lão Tứ, à ngồi lê lết trên đường, à khóc, à gào, à đau đớn. Dù ngày thường người ta có ghét à đến đâu, thì hôm nay chồng thấy à như vậy, có người nói. Nhà này năm nay mất Tết, người thì ghê quá, nhưng cũng có người động lòng rơi giọt nước mắt. Nhà à nổi tiếng bán thuốc vừa đắt lại còn vừa bỏ mặc người mua. À thích thì bán, à không ưa thì mời đi chỗ khác. Mới 9 giờ tối có người đến đây mua thuốc hạ sốt cho con, à cũng mặc. Con người chứ con à mà à lo. Ấy vậy mà người ta vẫn mua ở hàng à, vì à có bằng trung cấp dược, trước làm y tá ở trên thành phố rồi mới về đây. Bởi thế mà à được tự tung tự tác. Mãi sau lão Bình mới chạy đến, cái bụng phệ của lão lấm tấm mồ hôi. Nhìn cô em dâu là biết cái tin lão vừa nghe thấy không phải là đứa nào ghét thù mà chửi rủa nhà lão. Lão sợ xanh mặt nhưng vẫn cố hốt xác em trai, nhặt nhạnh đem về để mai táng. Khóc mãi thì cũng mệt, bên nhà lão Hoành chỉ còn tiếng rên ư ử, tiếng sụt sùi. Lão Bình, lão Tứ thất thần ngồi đừ cả ra, con mèo lại kêu lên. Tiếng kêu của nó khiến cho đứa trẻ đang ngủ trong nhà khóc ré lên, khiến cho hai lão giật mình thon thót. Con mèo kêu lên một lúc rồi lại im bặt. Nửa đêm gió thốc qua nhà, giật cánh cửa mở toang. Gió kéo ngược dựng những đôi mắt im lìm gật gù bên linh cữu. Họ ngước mắt dậy, con mèo còi xù lông nha răng nhọn hoắt, chiếc đuôi chầy chật của nó dựng thẳng, khẽ rung theo tiếng gầm gừ của nó. Đôi mắt xanh hung dữ của con mèo dọi thẳng vào mắt của lão Bình. Lão hốt hoảng nhận ra con mèo ban chiều. Lão ú ớ trong cổ họng. Mèo! Có mèo! Con mèo thấy lão hét vậy gầm gừ rồi nhảy vọt ra cửa trốn vào đêm tối. Cả nhà của lão Hoành bị đánh thức lục tục mò dậy. Cả đêm nhà ấy mất ngủ. Lão Bình đến lúc ấy cứng họng cứ ấp a ấp úng. Mèo! Mèo! Hôm sau đám đưa nhanh gọn, chẳng kèn chẳng trống, chẳng nhiều người đến viếng lác đác vài người. Ông Bình, anh trai của lão Hoành như dở điên, cứ lẩm bẩm một mình. Mèo, mèo. Họ nhẹ nhàng thả chiếc quan tài xuống, những nắm đất bay xuống chiếc hố sâu. Họ lấp đất nhanh lắm, nhanh như thể họ sợ cái thân hình phì nộn, đầy những máu những mỡ của lão Hoành sẽ bốc mùi ám lấy họ. Con mèo còi bay qua đập đổ quanh nhang vừa thắp, bát cơm cúng lăn lồng lốc vãi những hạt cơm trắng lên mặt đất. Nó hiên ngang đứng ở trên nấm mộ gầm gừ đe dọa. Trên chiếc của nó cào cào bới đất, rồi nó nhảy vào người của lão Bình cào cắn. Đám người hốt hoảng chắp tay khấn vái. Lão Bình khóc ré lên như một đứa trẻ, tay chân luống cuống hất con mèo. Lão Tư nhận ra con mèo ấy là con mèo còi sơ xác. Lão đuổi theo nó. Con mèo chạy nhanh qua những nấm mộ, nó cứ lao về phía trước. Nó thoát thân, lão Tứ gặp người thở hồng hộc. Lão nhìn quanh, bây giờ lão trơ trọi, mất phương hướng giữa bãi tha ma. Gió đậm và cành tre vào nhau, tiếng chim lợn kêu lên en ét. Đám người nhìn lão Hoành chỉ như những chấm nhỏ. Lão Tứ hướng theo phía ấy mà đi về, đôi chân của lão run lên cầm cập. Mình vào nghỉ ngơi đi. Vợ đưa cho lão Tứ cái khăn mặt còn xâm xấp nước. Lão vội lau vội vàng, lau hết mùi người chết, lau những giọt mồ hôi nồng. Đưa trả chiếc khăn cho vợ, lão giật mình. Chiếc khăn chuyển sang màu đỏ, chiếc khăn đầy những máu. Lão tuột tay chiếc khăn rơi xuống đất. Lão nhìn lại vẫn là cái màu cháo lòng, chứ có màu nào đâu. Chắc là do lão thần hồn nát thần tính. Mình sao vậy? Vợ của lão hỏi nét mặt đầy lo lắng. Không sao, ngoài đồng nắng quá cho nên tôi hơi nhức đầu hoa mắt. Mình nghỉ ngơi đi, gớm nắng nóng lại đám ma đám chay, còn đâu mà Tết. Vợ của lão loẹt xoẹt đôi dép đi ra sân rửa mấy tấm lá rong, hôm nay đã là 28 Tết. Lão Tứ đặt mình xuống cái sập gỗ, đôi mắt của lão lim dim, nhưng mà tim của lão đập mạnh. Lão nhớ lại lúc con mèo bay qua đạp đổ bát cơm cúng mà mồ hôi lại mướt cả sống lưng. Lão cố nghỉ ngơi, nhưng vừa chợp mắt thì tiếng mèo kêu khiến cho lão bật dậy. Cây giống mèo ấy vừa xấu vừa đáng ghét. Với lão, con mèo ấy cũng chẳng khác gì chủ của nó, ốm o rách nát, chẳng được tích sự gì. Lão nhớ sau dạo vợ cũ của lão bị bệnh chuyển ra ở một mình một thời gian, thì ở bên ấy xuất hiện một con mèo. Con mèo cũng ốm nhách, nhưng nó là con mèo lắm điều. Con mèo ấy như rất biết cách kêu. Nó kêu đúng lúc khi mà chủ nó đau cần thuốc, khi mà chủ nó đói cần ăn, là con mèo ấy sẽ kêu thật lực, để cho người khác chú ý. Lần nào lão Tứ cũng là người không chịu nổi tiếng kêu. Thực ra lão cũng chẳng tốt với vợ cũ như vậy. Nhưng mà ngày xưa nếu mà không có của nà của gia đình nhà vợ, chắc lão cũng không giàu lên được. Lão sợ vợ cũ bù lù bù loa nên lão nhịn. Đôi ba ngày lại có người qua để bắt cơm miếng rau. Hòa hoàn thì có miếng thịt dính đầy mỡ. Lần này tiếng mèo kêu không chỉ khiến cho lão bực mình, mà còn nén vào trong lòng lão sự sợ hãi. Mắt nhắm mắt mà lão bỏ dậy, xỏ đôi dép rồi đi ra ngoài ngõ. Vợ của lão thấy lão bước ra khỏi nhà với một dáng dấp bất thường thì liền đuổi theo. Tiếng bước chân sau lưng khiến cho lão Tứ giật mình. Lão cố quay đầu lại mà không thể cử động. Đôi chân của lão cứ như vậy bước về phía trước và vội vã hơn. Lão đi như là ma đuổi, chẳng mấy chốc đã đến trước căn nhà đó. Con mèo còi đang đứng ở giữa sân, vừa trông thấy lão Tứ nó gầm gừ tự vệ, nhè cái răng nhọn hoắt để đe dọa lão Tứ. Lão Tứ rút dép ở dưới chân ném thẳng vào con mèo. Nó nhảy vút nhưng vẫn bị cả chiếc dép của lão Tứ bay vào người. Nó gầm ghè rồi lao vào nhà, bay qua bậu cửa. Lão Tứ đã nhặt kịp hòn đá khá to ném trúng bậu cửa. Con mèo trúng thêm đòn nữa. Phệt máu rớt ở bậu cửa, lão Tứ đuổi tới cùng. Nhưng khi lão vừa bước qua cánh cửa mục ruỗng, lão lại thấy một cái mùi lạ. Một mùi hôi thối khó chịu. Và đập vào mắt của lão là xác của người vợ cũ đang dần hoại tử. Rồi nhặng bay vo ve trên chõng tre, đôi mắt mở chân chân của người vợ cũ khiến cho lão trở nên bấn loạn. Con mèo còm nhom đang ở bên xác người mẹ của nó kêu nó gào. Tiếng kêu gọi hồn người chết trở về. Lão Tứ hoảng loạn, chân tay của lão cứng đơ. Những cơn đau dồn dập ấy đến, lão lết ra khỏi căn nhà mục nát. Lão khó khăn đưa tay liền giữ chân phía ngực trái. Bước chân của lão loạng choạng, khắp người đổ mồ hôi lạnh toát. Lão nôn lão thốc, nôn cả cái thứ mật vàng nhờ nhờ. Mình ơi, mình sao vậy? Và lão lúc ấy mới chạy đến, mớ tóc xõa dài, bùng chưa kịp buộc lại. À, chạy đến đỡ lão chồng to lớn. Chôn, chôn đi. Lão Tứ nói chới với đứt đoạn, từ miệng của lão ộc máu, lão đã chết. Cứu, có ai cứu chồng tôi với? Vợ của lão hét lên trong hoảng loạn. Chỉ có tiếng mèo kêu trong nhà đáp lại lời cô ả. Một lúc sau mới có tiếng chân ở gần đó để chạy đến. Chiều ngày hôm ấy, người ta chôn xác của người vợ cũ. Họ không dám đến gần nhưng mà không còn cách khác. Người chết thì phải chôn. Người ta chôn cái xác đó ở một mảnh đất cách biệt với những ngôi mộ khác. Không kèn, không trống, không người đưa. Con mèo là người thân duy nhất của người đàn bà bị hồi cũng không xuất hiện. Khi người ta đang xúc đất hất quan tài xuống, tiếng mèo kêu lại vang lên. Đám trai cầm những chiếc xẻng tay run rẩy. Con mèo còm nhòm chầy chật què quặt bước đến. Nó chừng đôi mắt nhìn bọn người lạ. Cả đám ấy giặt ra không dám đến gần con mèo, họ sợ bị mèo ám, sợ bị trừng phạt. Chỉ có kẻ yếu bóng vía mới vậy. Con mèo nhe răng như cười khẩy, nó quất đuôi nhảy xuống huyệt sâu, nằm gọn ở phía đầu quan tài. Đám trai do dự một hồi rồi tiếp tục hất đất. Đôi mắt của người nằm trong quan tài từ từ khép lại, khóe môi dường như đang cười. Ở lý cha phía xa, một cậu bé chừng 7-8 tuổi nhìn về phía đám người. Mắt của cậu rơm rớm, cậu khóc. Một con mèo từ bụi che đi ra, cuốn lấy chân của cậu bé liếm láp và nũng nịu. Cậu ôm con mèo vào trong lòng, cậu gạt đi nước mắt, bình thản ôm con mèo về nhà. Gió thổi, những thân tre cao vút đập vào nhau kêu lên kẽo kẹt. Con mèo nhỏ kêu lên một tiếng đầy xót xa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.